Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bé gật đầu, tỏ ra hiểu thấu được lời của thầy dạy. Không còn thời gian chần chừ nữa, ông Mười bảo đứa bé cùng ông thiết lập trận đồ để chuẩn bị cho buổi lễ triệu hồn đêm nay. Triệu hồn đêm nay. Nửa đêm ngày hôm ấy, ông thầy Mười và đứa bé gái ngồi trong trận đồ bát quái mà họ đã vẽ ra ngay giữa nhà của Ái Hân. Hai người tay bắt ấn, miệng đọc chú thuật chờ đợi âm hồn. Không lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng chó chu sủa liên hồi vang dội khắp nơi. Những tiếng chu dữ dội dồn dập ngày một gần hơn như đang quẩn quanh căn nhà này. Bỗng ông Mười miệng ngừng đọc chú, mắt nhìn ra hướng cửa rồi nói. Nó đến rồi. Ông ấy vừa dứt câu thì cánh cửa gỗ đã mở ập cửa ra. Một làn gió lạnh buốt đằng đặc tử khí thổi ùa vào bên trong nhà nghe ù ù thật là não nề ai oán. Trong không gian tối u tịch, bỗng họ nghe thấy thoang thoảng có tiếng ợ ợ vang lên ở đâu đó trong màn đêm. Rồi bất chợt một bóng dáng của một người đội nón lá xuất hiện mờ ảo trước mặt của họ. Ngay lập tức, ông Mười nhắm mắt lại, tay bắt ấn liên tục niệm chú hàn ma thuật. Gió thổi vào càng lúc càng mạnh, thổi bạt đi cái làn hơi lạnh lẽo vào mặt của ông, nhưng không thể khiến cho ông sao nhãng. Chợt một tiếng hú kinh hoàng vang lên như đang lao về phía của ông ấy. Ngay lập tức, ông mở mắt ra rồi hét lên bảo với cả đứa bé gái. Mau nhảy ra ngoài! Vừa dứt lời, ông Mười đã lao phắt ra khỏi vòng bát quái. Nhưng đứa bé thì đã không thoát ra kịp. Ông Mười quay lại thì thấy ác ma nón lá đã hiện thân đứng ở trong vòng, tay đã nắm chặt lấy cổ của cô bé đệ tử của ông đưa lên trên không. Ông Mười bàng hoàng không biết xử lý như thế nào. Phía trong vòng ma nón lá đang siết lấy cổ của cô bé, khiến cho nó thở một cách nặng nhọc từng hơi. Nó cố vùng vẫy trong sự bất lực, hai mắt trợn trừng như đang sắp nguy kịch. Bất chợt con quỷ đưa cái miệng dí sát vào mặt của bé gái. Nó há miệng đen ngòm nóng rực ra như muốn ăn tươi nuốt sống của bé. Như chợt nhớ ra, ông Mười đã liền hét lên. Đệ tử, đeo vòng tay của con lại, nhanh lên! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.